Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, người tính không bằng trời tính, yêu long điện hiểm địa, giả niệm ngẩng đầu ngắm nhìn trên bầu trời tinh thần, thò tay đỡ lấy tiểu đình lan can, nhẹ nhàng đánh hai lần, đang định lúc nói chuyện, một đạo hào quang sáng chói, xẹt qua phía trên, đặt ở trên lan can hai tay. Theo bản năng siết chặt mấy phần, ông, bên tai truyền đến thanh âm, một cái tam túc kim ô ở trước mắt như ẩn như hiện. Tựa như ngay tại kể rõ cái gì, đứng ở một bên Quách Đại Bán, đối giả niệm lắc đầu, vốn cho rằng lần này có thể sống chết mặc bay. Xem ra chỉ có thể tiếp tục tranh đoạt vũng nước đục này, xương hà thế giới phó bản động giả. Niệm nói, Quách Đại Bán nhẹ gật đầu. Ta rất hiếu kỳ, chuyện này đến tột cùng là ai động tay chân? Mặc dù ngươi cho Lazin cùng Muriel hai cái cứu rỗi huân chương, nhưng lại có nghiêm khắc hạn chế, vốn là muốn để Muriel đem trong tay nàng cứu rỗi huân chương. Cho Dixie triệu hồi ra một cái bảo tiêu, nhưng là nghĩ không ra nàng liên hệ đến cái thứ nhất địa phương. Lại là Thanh Châu, phương này thế giới phó bản nhân đạo cùng Xương Hà thế giới phó bản nhân đạo. Hô ứng lẫn nhau, phát sinh để chúng ta khó mà dự liệu được biến hóa. Thông đạo quy mô gia tăng không ít thanh âm ở bên tai vần quanh. Quách Đại Bán lộ ra vẻ ngưng trọng, xem ra chuyện này giống như cũng không có chỗ xấu. Nhưng là có người ở sau lưng quấy mưa gió, vẫn là để người khó mà tiếp nhận. Mà lại loại này bị người kéo xuống nước cảm giác, cũng làm cho chính mình phát điên, là ai ở phía sau khuấy gió nổi mưa. Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, Viên Thiệu bọn người tại Yêu Long Điện hiểm địa, bọn hắn không có khuấy gió nổi mưa cơ hội, như vậy Xương Hà thế giới phó bản bên trong. Có thể thu hoạch đến cái này thế giới phó bản tình báo người đến tột cùng là ai? Hắn mục đích lại là cái gì? Sẽ là Lưu Bị sao? Giả niệm chậm rãi nói. Nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra. Đột nhiên cảm giác thế cục đi hướng. Đã xuất hiện thoát ly trưởng khống manh mối. Không có khả năng, bọn hắn tại Yêu Long Điện hiểm địa bên trong. Cùng Xương Hà thế giới phó bản không có truyền lại tin tức thông đạo, mà lại nếu như ta là trốn. Ở Xương Hà thế giới phó bản quấy phong vân người. Cũng sẽ không ở trước tiên để Dixie cùng toàn bộ Thanh Châu ký kết khế ước. Đây không thể nghi ngờ là một loại bản thân bại lộ. Quách Đại Bán đối giả niệm giải thích. Giả niệm bờ môi giật giật, chẳng lẽ đây là Xương Hà thế giới phó bản bản năng lựa chọn? Hẳn không phải là. Quách Đại Bán trả lời, thò tay đỡ lấy tiểu đình bên trong lan can. Ta không biết sự biến hóa này phía sau đến tột cùng có đồ vật như thế nào. Nhưng là ta biết, bọn hắn nhất định sẽ vì thế thu lợi, cho nên chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm. Đến tột cùng ai thu lợi liền tốt. Quách Đại Bán phân tích. Giả niệm thở một hơi thật dài, lập tức không tại nhiều nói. Báo, khởi bẩm Châu Mục, Đô Đốc Thanh Châu Mục Lưu Bị, Sung Châu Mục Tào Tháo, Dự Châu Mục Viên Thuật đám người cầu kiến. Thanh âm ở bên tai vang lên. Quách Đại Bán cùng giả niệm hai người nhìn nhau liếc mắt. Đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra phản ứng của bọn hắn cơ nhiên như thế nhanh chóng. Xem ra cũng đã nhận ra vừa mới biến hóa, nhanh chóng mời chư vị châu mục tiến về trước đại đường nghị sự, vâng, yêu binh cúi người hành. Lễ, sau đó quay người lui tới lúc phương hướng nhanh chóng đi đến. Giả niệm cùng Quách Đại Bán hơi dừng lại. Lập tức hướng đại đường phương hướng tiến lên, mặc kệ chuyện này là ai làm, tại Yêu Long Điện hiểm địa người đều không phải ăn chay. Muốn làm tiểu động tác, liền muốn làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị, đi vào đại đường ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh. Cuối cùng ngồi vào chủ vị, không biết chư vị đêm khuya đến đây thế nhưng là vì vừa rồi sự tình. Giả niệm ngồi xuống sau đó đối đám người hỏi Thamani tình huống khẩn cấp đã không lo được lẫn. Nhau hàn huyên, thế là đi thẳng vào vấn đề. Dù sao lúc này đem vấn đề tìm ra, mới là chính yếu nhất sự tình. Lưu Thanh Châu, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? vì sao Thanh Châu đơn phương cùng Quang Minh Đế quốc công chúa Đích Si ký kết khế ước. Không đợi thanh âm rơi xuống, viên thuật người đứng phía sau liền cao giọng hỏi Thamani đứng sau lưng Lưu Bị một tên mưu sĩ. Ăn mặc nam tử vô ý thức liền muốn lên tiếng, nhưng lại bị Lưu Bị ngăn lại. Chư vị, việc này cùng chuẩn bị không quan hệ, cùng Thanh Châu cũng không quan, huống hồ coi như ta Thanh Châu muốn đơn phương cùng Đích Si ký kết. Khế ước, lại vì sao dẫn dắt thượng cổ nhân đạo chi lực, đây không phải nói rõ nói cho chư vị, việc này là ta Thanh Châu gây nên, coi như may mắn đạt được phần thưởng phong phú, lại như thế nào ngăn cản tiếp xuống lửa giận, chuẩn bị mặc dù không khôn ngoan. Nhưng cũng không biết làm cái này lỗ mãng sự tình, ý đồ lấy sức một mình cùng thiên hạ là địch, huống hồ Thanh Châu mỗi năm chiến loạn. Bách tính 10 không còn một, phát hiện đã vô lực cử binh đại quy mô chinh phạt. Như thế hành vi, cùng tự tìm đường chết có gì khác biệt? Lưu Bị cao giọng hỏi Thamani ánh mắt nhìn chung quanh quần hùng. Nhưng trong lòng lại âm thầm phát khổ, Đích Si đã cùng Thanh Châu ký kết khế ước. Về sau nàng dưới trướng thế lực có thể triệu hoán đều là Thanh Châu nhất hệ binh mã. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng liền sẽ lấy công lao lớn nhỏ cấp cho. Xem ra chính mình giống như chiếm thiên đại tiện nghi. Thế nhưng là dựa vào những cái kia ban thưởng liền có thể bình định quần hùng sao? Đây chẳng phải là người xin nói mộng. Cử động lần này đâm lao phải theo lao, là có người tại đem chính mình hướng trên lửa nướng. Viên Thuật, Tôn Sách, Lưu Yên đám người nhìn nhau liếc mắt, mặc dù trong ánh mắt còn toát ra đối với Lưu Bị một chút cảnh giới thần sắc. Nhưng cùng vừa mới so với lại ít đi rất nhiều, bình tĩnh mà xem xét nếu như là chính mình, cũng sẽ ngầm tiến hành, mà không phải quang minh chính đại bày ra trên mặt bàn tới. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có thể đều bằng bản sự, không biết chư vị ý như thế nào. Tôn Sách đối đám người nói, nghe câu nói này, Lưu Bị âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm ân ni chỉ cần không bị người tập thể nhằm vào. Đó chính là chuyện tốt, mà lại theo trên thái độ đến xem, mình hữu vẫn là đáng tin, như thế nào đều bằng bản sự. Quách Đại Bàn đối đám người hỏi thăm ân ni vô hình lửa giận tại bốn phía lan tràn. Tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát, đang nổi lên cực kỳ khủng bố sự tình. Rõ ràng kế hoạch đã chấp hành đến một bước này, mắt thấy đang chờ một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch trái cây. Nhưng là hết lần này tới lần khác có người lên độc chiếm tâm tư. Đem chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra tới trái cây. Hái không còn một mảnh, mặc kệ nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không lộ ra sắc mặt tốt. Quách đô đốc ta một mực có một nỗi nghi hoặc. Thừa dịp giả Dương Châu ở chỗ này, dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra, vẻn vẹn chỉ lấy tập một cái quang minh đế quốc hạch tâm thành quả. Liền có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ sao? Không thể phủ nhận quang minh đế quốc là thế giới này nhân đạo đệ nhất đại thế lực. Bên trong có được rất phong phú nhất trái cây, nhưng là những địa phương khác không nhất định liền là không thu hoạch được một hạt nào. Cũng không nhất định liền không có chỗ thích hợp nếu là nhiệm vụ. Chúng ta vì cái gì không đem nó làm được hoàn mỹ nhất trình độ. Mà lại trước kia mục tiêu vẻn vẹn chỉ là theo nhân đạo ra tay. Vì cái gì không thể chia binh đột tiến theo nhân đạo. Thần đạo thậm chí cả thiên đạo, ba phương diện vào tay. Có lẽ hiện tại liền là một cơ hội, Tôn Sách đối đám người chậm rãi nói. Trong giọng nói phảng phất tràn đầy lực đạo, theo hiện hữu tầm mắt quan sát, Thanh Châu cử động có ăn một mình hiềm nghi, mặc kệ chuyện này là vô tình hay là cố ý, nhưng cùng lúc cũng cho đám người cảnh tình, trước kia ánh mắt chính là không phải quá hẹp hòi. Nếu như nhìn xuống toàn bộ thế giới, có phải hay không có thể đem nhiệm vụ hoàn thành càng hoàn mỹ hơn? Thông qua riêng phần mình cố gắng, tự tay hái càng nhiều trái cây. Hết chương.